Chương 8, thiết thoái nha. Inuyasha hơi chút sửa sang một chút thương thế, lập tức cùng mù cụ rổ, Ali cùng nhau nhảy vào đi. Tiến vào cha Inuyasha mộ huyệt phía sau, mù cụ rổ xa xa liền thấy phía trước có một đặc biệt to lớn loại chó yêu quái xương sọ. Ở nơi này không gian kỳ dị bên trong giống như là một cái đầu lâu xương làm cung điện. Xe số ma trước tiến đến một bước, đã vọt vào xương sọ bên trong, chỉ cho mù cụ rổ đám người lưu dưới một đạo bóng lưng. Inuyasha, ca ca ngươi đối với nơi này dường như rất quen thuộc, dĩ nhiên không cần suy nghĩ liền đi vào. A mù cụ rổ cười ha hả nói. Lẽ nào mù cụ rổ nói thiết toái nha cũng ở bên trong chúng ta đây, cũng đi vào nhanh một chút. Ali thúc giục. Muốn qua đi liền đi qua à, ngược lại đối với Inuyasha mà nói, mất đi một con ánh mắt thương thế không coi vào đâu. Mù cụ rổ nói ra, mặc dù nói thiết toái nha không phải xẻ sổ mà có thể rút ra. Thế nhưng một phần vạn thật bị hắn nghĩ tới biện pháp, ta phải giúp các ngươi xuất thủ cấp đoạn, đủ phiền phức. Cho nên, chúng ta nhanh lên đi vào ngăn cản xẻ sô mà vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đạt được thiết toái nha. Mặc kệ Inuyasha có nguyện ý hay không thừa nhận, xẻ sô mà thực lực xa xa bao trùm ở Inuyasha bên trên đều là như sắt thép chuyện thật. Cho dù không có thiết toái nha, xẻ sô mà thực lực của tự thân cũng đã mạnh đến nổi để Inuyasha không cách nào phản kháng. Nếu như lại bị hắn đạt được thiết thoái nha, Inuyasha không mượn mù cụ rổ lực lượng, cũng chỉ có chết 870 đường một cái. Inuyasha cuối cùng cũng biết tình thế nghiêm trọng, một cái bước xa vọt vào. Làm bọn họ vọt vào xương sọ lúc, đúng dịp thấy xẻ sổ mà đứng ở một cây đao bên cạnh, đao kia ghim vào một đống xương trước, dì xét loang lổ dáng vẻ dường như thổi một hơi là có thể bẻ gãy. Không hề nghi ngờ, đó chính là thiết thoái nha. Inuyasha chứng kiến thiết thoái nha bộ dạng, không khỏi dừng chân lại, mù cụ rồ, cái vật kia chính là ngươi nói thiết thoái nha, thế nào thấy không giống như là uy lực rất lớn binh khí không thể xem bề ngoài, ngươi qua nhổ ra xem một chút. Các ngươi rốt cuộc đuổi theo. Xe số ma xoay người, đưa lưng về phía thiết thoái nha, ngăn lại Inuyasha nói, phụ thân ở thiết thoái nha mặt trên gây phong ấn, ta quả thực không có cách nào rút ra, nhưng là các ngươi cũng không khả năng thành công. Đây là ngưng tụ phụ thân yêu lực. Làm sao có thể bị chính là một con bán yêu khống chế được, ta đối với loại đồ vật này không có hứng thú, ta chỉ cần giết xẻ sổ mà dư là tốt rồi. Inuyasha kêu to nhằm phía xẻ sổ mà dư. Inuyasha người này nghe mù cụ rổ nói nhiều như vậy thiết toái nha sự tình, mù cụ rổ mới có không phải tin tưởng hắn không có hứng thú. Hắn không có ở xẻ sổ mà dư trước mặt rút đao, BGB có thể là bởi vì lo lắng rút đao tình hình đặc biệt lúc ấy bị xẻ sổ mà dư đánh lén. Cũng có thể là lo lắng sau khi thất bại sẽ bị xẻ sổ mà cười nhạo. Đương nhiên, cũng có thể là hắn thuần túy nóng lòng báo thù mà thôi. Tán hồn thiết trảo Inuyasha mạnh mẽ công về phía xẻ sổ mà một bộ liều mạng tam lang tư thế. Xẻ sổ mà dễ dàng né tránh công kích, người đang nhắm vào nơi nào tên đáng chết. Inuyasha tức giận đến giận sôi lên, có xông lên, nhưng là vẫn như cũ bị xẻ sổ mà đơn giản né tránh. Xẻ sổ mà dễ cực nói, ngươi phương thức công kích vẫn là như vậy ngây thơ, quá đơn giản. A mù cụ rổ ở một bên cũng đã xem không đi xuống. Inuyasha phương thức công kích quá đơn điệu vấn đề, mù cụ rổ đã sớm đã nói với hắn. Một ngày nhìn thấu hắn tán hồn thiết trảo đường lối, tuy tuy tiện tiện một cái thực lực gần giống như hắn yêu quái đều có thể né tránh. Xe số ma thực lực ở Inuyasha bên trên, muốn né tránh tán hồn thiết trảo quả thực dễ như trở bàn tay. Ali thấy tình thế không ổn, vội vã nhắc nhở. Inuyasha nhanh rút đao, nếu như ngươi có thể đơn giản rút ra, xẻ sổ mà mặt liền mất hết, ngươi không phải muốn báo thù sao? Đây cũng là báo thù phương pháp. Inuyasha suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, cái này mới chậm rãi đi hướng thiết toái nha. Nói rất có đạo lý, người này chính là vì thiết toái nha mà đến, nhưng là hắn thất bại. Nếu như ta có thể rút ra ngươi được không, xẻ sổ mà không cho là đúng. Ta đương nhiên có thể phụ thân đem mộ huyệt giấu ở ta trong ánh mắt. Liền chứng minh hắn đem thiết toái nha lưu cho ta. Inuyasha kêu to, dùng sức đem thiết toái nha đi lên nổ. Nhưng là, thiết toái nha vẫn như cũ ghim vào xương thủy, không hề động một chút nào. Ở một bên xẻ sổ mà thì là lạnh lùng nói ra, cho khôi hài dừng ở đây à, thiết toái nha có thể không phải ngươi cái dạng này mèo cào bán yêu có thể có đao, để cho ta dùng độc trảo tiễn ngươi thăng thiên. A mù cụ rỗ đem Inuyasha rút đao trải qua nhìn ở trong mắt. Vẫn như cũ kiên trì ngay từ đầu quan điểm, thiết thoái nha đúng là Inuyasha phụ thân lưu cho Inuyasha. Xe số mà rút đao lúc, đã từng có kết giới đem tay hắn văng ra, mà Inuyasha nhưng không có, đây chính là chứng minh tốt nhất. Còn như Inuyasha không cách nào rút ra thiết toái nha nguyên nhân, khả năng là bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ. Mukuzo không có cách nào, dùng dẫn lực đem thiết toái nha rút ra, vứt nữa đến Inuyasha trong tay nói ra, thật vô dụng, kết quả là còn là muốn ta xuất thủ. Hiện tại thiết toái nha đã đến trong tay ngươi, ngươi cũng thua ngươi ca ca. Độc hoa chảo cùng lúc đó, Sesoma đã vọt tới Inuyasha trước mặt, một móng vuốt liền chụp vào Inuyasha cổ tay. Trên bàn tay của hắn toát ra độc khí ở tiếp xúc được Inuyasha y phục phía sau, dĩ nhiên đem Inuyasha y phục hòa tan. Phải biết rằng Inuyasha y phục không phải chuyện đùa, so với áo giáp còn cứng rắn hơn. Nhưng là ở Sesoma độc trước mặt, dĩ nhiên giống như là trang giấy gặp thủy giống nhau nhanh chóng hòa tan. Một chảo này nếu là đánh tới Inuyasha trên người, thật không dám tưởng tượng. Bất quá ở công kích bị Inuyasha né tránh rừng sau đó, Sesoma cũng không có tiến thêm một bước công kích, mà là lấy siêu tốc độ vọt tới mù cụ rổ trước mặt chất vấn. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao có thể rút ra thiết toái nha, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, đối với ngươi bây giờ mà nói, quan trọng nhất là đánh bại Inuyasha, mà không phải tới chỗ của ta chịu chết. Mù cụ rổ lạnh lùng nói ra, tùy tiện trêu chọc ngươi không trêu chọc nổi người. Hạ chàng thường thường nếu mà biết thì rất thê thảm. Phải không chết tiệt một nhân loại cũng dám uy hiếp như vậy, ta sẽ sổ mà lạnh rên một tiếng, một móng vuốt chụp vào mù cụ rồ, trên tay độc khí dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa muốn nồng nặc. Mù cụ rồ cười lạnh, dùng sức đẩy đem chính mình vây quanh. Sẽ sổ mà độc đánh xuống, chút nào không ngoài suy đoán địa toàn bộ phận bị bắn ngược. Sẽ sổ mà thất kinh, vội vã nhảy ra phía sau, đây là cái gì năng lực sức đẩy? Ngươi có thể hiểu như vậy. Mù cù rồ nhàn nhạt giải thích, vô luận là cái gì công kích, trừ phi lực lượng của ngươi xa siêu việt hơn xa ta, nếu không ta đều có thể dùng cái này chủng năng lực bắn ngược trở về. Cho dù là quyền cước của ngươi công kích, cũng giống vậy. Dừng một chút, mù cù rồ lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi vừa rồi công kích ta, ta dường như còn không có hoàn thủ. Không phải lễ thượng vãng lai một cái không tốt lắm đâu. Mù cù rồ chợt đem sức đẩy ảnh hưởng phạm vi mở rộng. Lập tức liền đem xẻ sổ mà bắn ra đi. Xẻ sổ mà xẹt qua một cái xinh đẹp đường họa dạ vổ hển, rơi xuống đất phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mù cù rồ. Mù cù rồ thì là bình tĩnh nói ra, không cần sợ hãi, ngươi chân chính là đối thủ là Inuyasha, ở Inuyasha đánh bại trước ngươi, ta sẽ không đích thân động thủ giết ngươi. Giống như ngươi loại trình độ này tiểu nhân vật, cũng không cần phải ta tự mình động thủ.